Chương 401, điên cuồng tăng lên. Diệp Thần phát hiện, tu thành giáp thân càng có lợi với phòng ngự. Tuy là giáp thân là gần người công kích, nhưng phát động thời điểm công kích, một thân duệ giáp vẫn còn ở trên người. Không giống thần hồn tế ti, bắn ra bao nhiêu cái tiến hành công kích, thần hải bên trong sẽ ít hơn bao nhiêu căn. Cứ như vậy, chịu đến công kích, thần hải có ích để chống đỡ thần hồn tế ti, cũng sẽ theo giảm thiểu. Xem ra, các lộ hủy chưa cướp được hắc long nhục thân, được trước tiên tu thành giáp thân. Nói như vậy, phòng ngự của ta tính là có thể tăng cường thật nhiều. Thôn thiên thánh mãng bỏ mình, Diệp Thần ở trên người phương trong hư không, chỉ tìm được rồi 3 miếng hư không chi tinh. Thật ra khiến Diệp Thần có chút thất vọng. Bất quá, khi hắn sử dụng thiên hỏa kỹ năng, đem thôn thiên thánh mãng còn lại thân thể mảnh nhỏ, cháy thành hư vô lúc. Lại phát hiện, trên mặt đất lại toát ra trọn 30 miếng hư không chi tinh. Điều này làm cho hắn vui mừng quá đôi. 33 miếng hư không chi tinh, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Trước tiên, điểm ra mang theo kim loại chất cảm giả thuyết rắc sắc bảng sở kỳ hiệu. N.P.K. Tiểu binh rắc sắc, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến binh giả đẳng cấp, 72 cấp điểm kinh nghiệm 6.020-602.712-606 sinh mệnh, 1.870-08.530 điểm nộ khí, 100-100 thuộc tính, thể chất 1.640-560, lực lượng 2.017.607-80, mận tiệp 1.845-660. Linh lực 1.240 công kích, 2.792.977 00 phòng ngự, 999.999 binh hồn, 300 kỹ năng, thay đổi trung cực trào phúng, kiên thuẫn, chân đá, thay đổi trung cực xung phong, thuẫn kích, phản kích, chấn kích, đỉnh cấp cuồng loạn, dã man sông. Tới, thay đổi trung cực kim trung cháo, thay đổi trung cực chiến thần cổ vũ, miễn dịch độc thương, thanh tâm ấn thần cấp 102 giai, bất khuất chiến hồn thần cấp 100 giai. Thần ẩn thần cấp 101 giai, tiêu diêu du thần cấp 100 giai, phượng hoàng niết bàn thần cấp 101 giai, may mắn 337, 558, 908, 600 quang minh trận doanh danh vọng, 12 năm, 135-950, 000 thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì phương thức công kích, đều có thể lấy thập bội trình độ bắn ngược trở về, đồng thời bản thể tăng chịu lấy công kích giá trị 10 toàn thuộc tính điểm. Duy trì liên tục 1 phút đồng hồ cũng phân liệt 1000 lần phạm vi 1000 mét, như mục tiêu lượng máu vượt lên trước bản thân lượng máu gấp 100 lần ở trên, thì bắn ngược bội suất ở 10 đến 100.000 không trong lúc đó, ngẫu nhiên lấy giá trị. Kỳ thực, từ hắn tu luyện ra binh hồn tới nay, nhân vật của mình bảng sở kỳ hiệu đã xảy ra thay đổi rất lớn. Ở công kích, phòng ngự lan sau đó, lại gia tăng rồi một cái binh hồn lan. Ở chức nghiệp, thuẫn chiến sau đó, có nhiều một cái binh giả, cái này cờ hờ bờ gì nói rõ, hư cấp cảnh giới là thuộc về thần tích vong du thiết định đẳng cấp. Chỉ bất quá kiếp trước toàn cầu nhân loại cũng không có tiến nhập cảnh giới này đẳng cấp. Đời này, Diệp Thần là duy nhất một cái đánh bậy đánh bạ tiến nhập. Nếu như không có đụng tới binh nô giản, không có được hắn binh giả tu luyện công pháp, sợ rằng đến bây giờ, hắn tuy là sở hữu thần long tộc thần hồn, sở hữu trở thành binh giả trụ cột, cũng vô pháp thu được binh giả cấp thực lực. Hơn nữa phòng ngự một cột cũng cùng còn lại hư cấp giống nhau, biến thành một chuỗi 999.999 cơ bản bằng, sở hữu thần hồn tê ti, phổ thông công kích cường thịnh trở lại, cũng vô pháp bài trừ Diệp Thần phòng ngự. Diệp Thần đem 33 miếng tinh thạch toàn bộ nhấn lên. Một hồi kịch liệt run rẩy phía sau, bảng sở kỳ hữu bình ổn xuống tới, bốn hạng thần kỹ góc trên bên phải hào toàn bộ sáng lên. Bao quát binh hồn góc trên bên phải hào, đồng dạng sáng lên. Trước đây hắn hư không chi tinh thiếu, móc móc lục soát không dám dùng linh tinh. Hiện tại có 33 miếng. Ngược lại là có thể thử một lần, một viên hư không chi tinh, có thể tăng thêm bao nhiêu binh hồn. Diệp Thần ở binh hồn một cột góc trên bên phải hào điểm một cái. Nhất thời, binh hồn, 300, biến thành binh hồn, 400, đồng thời thần hải bên trong thần hồn, lớn mạnh 1/3. Một viên hư không chi tinh, mơ y tăng 100 đơn vị binh hồn, cũng chính là 10 cái thần hồn tế ti số lượng, có điểm quá ít bất quá sơ kỳ đến xem, ngược lại là có thể tiết kiệm một điểm thời gian tu luyện. Diệp Thần cũng không nhiều điểm, lại điểm 2 cái. Đem binh hồn tổng sản lượng đề thăng tới 600 liền ngừng lại. Như vậy, ngưng tụ 20% thần hồn là có thể duy nhất thu được 12 căn thần hồn tê ti, tốc độ so với ban đầu, nhanh 6 lần. Nhưng cứ như vậy, tiêu hao binh hồn sẽ đạt được 120 đơn vị. Thanh tâm ấn liền muốn theo tăng lên. Diệp Thần trước đem thanh tâm ấn cải tạo một phen, khiến nó cũng có thể bổ sung thần hồn tê ti tiêu hao. Thần hồn thăm dò vào thần kỹ thanh tâm ấn cái kia một cột phức tạp linh văn bên trong. Ở trong đó nằm vùng một đoạn linh văn số hiệu có thể đem bổ sung binh hồn, chuyển hóa thành tương ứng thần hồn tế ti. Bất quá bởi vì là lần đầu tiên liên quan đến hư cấp năng lượng cải biến, Diệp Thần khá là cẩn thận, chỉ làm đơn giản nhất, trụ cột nhất tiểu cải biến. Thanh tâm ấn ưu tiên bổ sung diệp thần binh hồn, còn lại mới có thể chuyển hóa thành thần hồn tế ti tiến hành bổ sung. Sau khi làm xong những thứ này, diệp thần bắt đầu điểm kích thần kỹ thanh tâm ấn góc trên bên phải hảo. Một đường gật liên tục, trực tiếp thăng cấp đến 110 cấp trước làm một cái thí nghiệm diệp thần từ trong mi tâm, bắn ra 10 căn thần hồn tế ti, oanh kích không gian chung quanh vách tường. Những thứ này uy lực cực kỳ khủng bố thần hồn tế ti, căn bản không có thể lay động không gian bích chướng mảy may, trực tiếp tiến diệt. Diệp thần giơ tay lên một cái thanh tâm ấn. Một đạo thánh quang đánh xuống. Lượng máu 1 vạn ức thần hồn tế ti 1024 giáp thân 1024 không thành công bởi vì diệp thần bây giờ binh hồn là mát trị số, vốn nên bổ sung binh hồn 1024 không, ấn 1 so với 10, chuyển hóa thành thần hồn tế ti 1024 tiêu hao 10 căn thần hồn tế ti, lập tức bổ sung đầy đủ cái này, diệp thần cũng không tiếp tục sợ cùng người khác lợi dụng thần hồn tế ti đối với hao. Thậm chí, còn có sức mạnh hướng binh hồn, giáp thân thực lực mạnh hơn hắn nhân. Chủ động phát động công kích suy nghĩ một chút, Diệp Thần lại điểm hai cái thanh tâm ấn góc trên bên phải hảo. Đem thần hồn tế ti bổ sung số lượng, tăng đến 4096 căn, như vậy hiệu quả tương đối mạnh một điểm. Bất quá, đẳng cấp vượt lên trước 110 cấp, ở đi lên trên, cần tiêu hao 2 miếng hư không chi tinh năng lượng, mới có thể tăng lên một cấp. Cái này, Diệp Thần còn thừa lại hư không chi tinh năng lượng, chỉ có 17 miếng. Thần ẩn kỹ năng trước tiên có thể không cần phải xen vào, đi lên nữa thăng. Chắc là để thăng đối với hư cấp cường giả ẩn thân tính, hiện nay còn dùng không đến trước để thăng một cái bất khuất chiến hồn kỹ năng A, nhìn biết có biến hóa như thế nào diệp thần điểm kích thần kỹ bất khuất chiến hồn góc trên bên phải hảo. Đem để thăng tới 101 cấp. Sau đó kiểm tra cái này kỹ năng nói rõ. Bất khuất chiến hồn thần cấp 101 giai, xác suất thành công 100% phổ thông toàn thuộc tính thêm được 10.000%, hư cấp toàn thuộc tính thêm được 100%, cự đại hóa. Thời gian kéo dài 1.000 giây nhiều rồi hạng nhất hư cấp thuộc tính thêm được chữa các loại diệp thần đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Hư cấp thuộc tính thêm được nói cách khác, mở ra bất khuất chiến hồn, ta binh hồn tổng sản lượng, có thể đạt được 1.200 đơn vị cứ như vậy, duy nhất ngưng tụ thần hồn tế ti số lượng, có phải hay không cũng có thể gấp bội tăng thực lực lên tốc độ, có thể nhanh hơn diệp thần mừng rỡ trong lòng. Một hơi thở trực tiếp đem cái này thần kỹ để thăng tới 110 cấp. Hư cấp toàn thuộc tính thêm được đạt tới 1.000%. Chọn 10 lần song quyền ở trước ngực hung hăng và chạm thần kỹ bất khuất chiến hồn khởi động giống diệp thần bỗng nhiên hóa thân làm thượng cổ cự nhân, thân hình dĩ nhiên cao tới 10.000 thước dường như tiền sử cự thú đồng thời binh hồn tổng sản lượng, thình lình đạt tới 6.600 ngưng tụ 20% binh hồn, hầu như mỗi 10 giây là có thể mơ y tăng thêm 132 căn thần hồn tế ti 1.000 giây là có thể mơ y tăng thêm 1.320 không căn thần hồn tế ti ta tích cái. Ngoan ngoãn diệp thần lâm vào ngưng tụ thần hồn tế ti điên cuồng nhịp điệu bên trong. Đệ 3-4 càng tu đổ ngày hôm qua.